Tạo hóa tiên đế, chương 32, điêu vượn chiến, 1, gocchuyenaudio.com, tam hoàng tử Khương Trọng, thần hồn của Khương Tư Nam sớm liền phát hiện tam hoàng tử cùng Tần Trung, trong nội tâm lạnh lùng cười, nguyên lai là Tần Trung gia chủ ý sao? Cái kia sợ là các ngươi đánh sai bàn tính rồi. Mọi người nghe xong, thần sắc đều biến đổi, vô cùng chấn động, không biết trong giáp kia đến tột cùng là nhân vật bậc nào, thậm chí có thủ bút lớn như thế. Hoàng Thiên Hoa tự hồ cũng nhận ra thân phận của Chu Thiết, thần sắc không thay đổi, nói với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam, ta nơi này có 300 vạn lượng ngân phiếu tăng thêm ngân xương bảo đao cùng thanh linh đan, định giá 800 vạn lượng cùng ngươi đánh bạc Đả Vương Kim Tiên, cũng coi như không nhục giá trị của Đả Vương Kim Tiên, như thế nào? Hắc hắc, Khương Tư Nam, ta chả lẽ lại sợ ngươi, đánh cuộc thì đánh cuộc. Trong lòng Khương Tư Nam nở hoa, Hoàng Thiên Hoa muốn dùng thủ đoạn hắn há có thể không biết, nhưng mà linh dược gì có thể vượt qua huyền hoàng khí huyết. Tam hoàng tử đến tham gia náo nhiệt bất quá là coi trọng Đả Vương Kim Tiên của mình mà thôi, nhưng mà rất không may bọn hắn gặp phải mình. Bạch Long Ngọc cùng Khương Vũ Điệp đều sắc mặt đỏ bừng, trên mặt lộ ra thần sắc vừa kinh vừa sợ, tiền đặt cược lớn như thế coi như là Khương Vũ Điệp đối với ca ca của mình có tin tưởng rất lớn, nhưng mà giờ phút này cũng có chút tâm thần bất định. Song Phương giao tiền đặt cược cho quản sự, người trên đài lập tức lộ ra thần sắc tham lam, hô hấp có chút dồn dập. Mấy thứ này cộng lại là qua ngàn vạn, vô luận bên nào đều là giá trị liên thành, để cho người không thể không động tâm. Hừ, quản sự kia phảng phất như cảm nhận được ánh mắt vô cùng lợi hại quét ngang tứ phương, thân hình vốn già nua như một hùng sư thức tỉnh. Khí thức toàn thân vô cùng khổng lồ lập tức phát ra chân khí cổ đẳng, hình thành một cỗ cương phong gợi lên tứ phương, một cỗ áp lực để cho người phảng phất như muốn hít thở không thông lập tức bắn tới, tất cả mọi người đều biến sắc. Tiên Thiên Tông Sư, cơ hồ trong nội tâm tất cả mọi người đều xuất hiện mấy chữ này, hơn nữa chân khí cường đại như thế, ít nhất là Tiên Thiên Tứ Trọng, vô cùng cường hãn, có Tông Sư như vậy tọa chấn, cái nào đôi mù còn dám đi tới cướp đoạt. Cái này là lực lượng của Tiên Thiên Tông Sư sao? Rất nhanh ta cũng sẽ có được lực lượng như vậy. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hào quang. Để tọa Sơn Điêu cùng Tứ Tí Viên Hầu vào đấu thú tràng, đổ đấu bắt đầu. Thanh âm của Hắc Y quản sự nổ vang. Nhưng mà ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác Hắc Y quản sự có chút nhìn về phía Hoàng Thiên Hoa nhẹ gật đầu, thời điểm tọa Sơn Điêu sắp tiến vào đấu thú tràng, ngón tay tản mát ra một cỗ chân khí, nhẹ nhàng đưa một viên thuốc vào trong miệng tọa Sơn Điêu. Ngay cả người của hoang thú tràng cũng mua được sao? Hắc hắc, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ai thua ai thắng. Trong nội tâm Khương Tư Nam lạnh lùng cười, âm thầm thúc giục thần hồn cùng đoàn huyết khí kia liên hệ. Lập tức huyết khí vỡ ra, 10 giọt huyền hoàng khí huyết dung nhập đến trong cơ thể Tứ Tí Viên Hầu. Ở trong đấu thú tràng, tọa Sơn Điêu cùng Tứ Tí Viên Hầu vừa gặp nhau, trong ánh mắt liền lộ ra địch ý, khí thế lập tức tăng vọt. Giết nó, giết nó, hai hoàng thú xuất hiện, lập tức kích phát cảm xúc của toàn bộ mọi người, bộc phát ra tiếng gào thét như núi thở hải khiếu. Tuy bọn hắn, gocchuyenaudio.com. Đều hạ tiền đặt cược nhưng mà ở trước mặt tiền đặt cược của Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa và Tam Hoàng Tử, lại tính toán không được cái gì, bởi vậy đối với trận hoang thú chiến này đều rất chờ mong. Hoàng Thiên Hoa bình tĩnh đối đãi, sắc mặt lạnh nhạt một chút cũng không lo lắng, giống như kết quả đã dự liệu được. Giống, Tứ Thí Viên Hầu gầm lên giận dữ, đánh lồng ngực toàn thân nó đen nhánh, phát ra màu sắc kim loại, cơ bắp như đổ bê tông, tràn đầy lực lượng, ánh mắt của nó tràn đầy sát khí, hơn nữa có một tia hào quang huyền hoàng sắc lập lòe. Tọa Sơn Điêu đối diện, con mắt cũng huyết hồng, lông vũ toàn thân như mũi tên, huyết khí vờn quanh, điêu trảo lộ ra hàn quang, lăng không lệ kêu một tiếng, lập tức vọt về phía Tứ Tí Viên Hầu. Rầm rầm rầm, cả hai vừa lên liền bộc phát ra công kích mãnh liệt nhất. Tứ Tí Viên Hầu vô cùng linh hoạt, hơn nữa bốn cánh tay đều có thần lực, thiết trảo của Tọa Sơn Điêu cùng nó chạm vào nhau tán phát ra trận trận hỏa tinh, cánh tay của Tứ Tí Viên Hầu như tinh thiết cứng rắn, nó trên nhảy dưới tránh cho thân hình bị Tọa Sơn Điêu công kích, chỉ dùng bốn cánh tay cùng đối thủ chiến đấu. Cả hai trên người huyết khí bành trướng, khí thế như cầu vồng, vậy mà tất cả đều là hoang thú tam phẩm đỉnh phong, hơn nữa trong chiến đấu khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có một loại xu thế muốn đột phá. Oanh, hai cánh tay của Tứ Tí Viên Hầu bắt được hai móng vuốt của Tọa Sơn Điêu, hai cánh tay khác như oanh thiên trì, mãnh liệt nện về phía Tọa Sơn Điêu. Đáng đánh, mau đánh chết con sú điều kia. Khương Vũ Điệp cũng hô to gọi nhỏ, trên mặt vô cùng hưng phấn, cùng Bạch Bàn Tử cổ vũ. Tọa Sơn Điêu thảm thiết kêu rên, Tứ Tí Viên Hầu là cự lực bực nào, bị nó đập một quyền, một ngọn núi nhỏ cũng bị nện toái, ánh mắt của Tọa Sơn Điêu lập tức huyết hồng, miệng điêu sắc bén hung hăng mổ cánh tay của Tứ Tí Viên Hầu vài cái. Lập tức cánh tay của Tứ Tí Viên Hầu huyết nhục bay tán loạn, đau nhức để nó oa oa kêu to, lập tức buông lỏng Tọa Sơn Điêu ra. Tọa sơn điêu bay lên trời, không hề cùng Tứ Tý Viên Hầu cứng đối cứng nữa, xoay quanh ở giữa không trung tìm cơ hội cho Tứ Tý Viên Hầu một kích chí mạng. Không tốt, tọa sơn điêu muốn đột phá. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Giữa không trung tọa sơn điêu phảng phất như đã nhận được linh khí nào đó tẩm bổ, khí tức toàn thân bành trướng tới cực điểm, sau đó lập tức bộc phát ra, một cỗ uy áp cường đại phóng xạ tứ phương. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh khác nhau lớn nhất chẳng những đan điền khí hải mở còn có thần hồn hình thành, có uy áp vô cùng cường đại, thậm chí một ánh mắt cũng có thể để cho cao thủ hậu thiên cảnh sinh lòng run rẩy. Hoàng thú tứ phẩm cùng hoàng thú tam phẩm khác nhau, là tông sư tiên thiên cảnh cùng cao thủ hậu thiên cảnh khác nhau. Hoàng thú tứ phẩm tọa sơn điêu, Tứ Tý Viên Hầu đã xong. Loại chuyện trong chiến đấu đột phá này cũng có thể được chứng kiến, tiểu vương gia này vận khí thật đúng là kém. Tất cả mọi người vẻ mặt đáng tiếc nhìn Khương Tư Nam. Cách chương.